Chương 4. Hai người đi xuống cửa hang, ánh lửa lọt qua mép cái chăn treo ở chỗ ra vào. Hai cái ba lô vẫn để ở gốc cây, trên phủ tấm bạt. Jordan quỳ xuống, sờ tấm bạt ướt và cứng nhắc. Trong đêm tối, anh luồn tay vào một cái túi ngoài của một trong hai cái ba lô, lấy ra chai rượu bẹt bọc da và bỏ vào túi. Anh mở chiếc khóa dài, luồn qua những lỗ quanh miệng ba lô và tháo dây, lấy tay sờ vào bên trong, kiểm soát lại những thứ đựng trong đó. Ở đáy một chiếc, anh sờ thấy những thỏi gói lại, đựng trong những túi nhỏ cuộn trong chiếc túi chăn, rồi anh buộc dây và khóa lại. Anh luồn tay vào trong chiếc kia và sờ thấy cạnh sắt của cái hộp gỗ đựng chiếc máy làm nổ đã cũ, hộp xì gà đựng kíp mìn, mỗi chiếc cuốn tròn trong hai sợi dây của nó. Tất cả đã được gói ghém cẩn thận như trước đây khi còn nhỏ, anh đã gói ghém những quả trứng chim rừng mà anh tìm được. Anh sờ thấy báng chiếc tiểu liên tháo rời khỏi nòng và cuộn vào chiếc áo da, hai băng đạn và 5 kẹp đạn trong một cái túi bên trong chiếc ba lô lớn và những cuộn dây đồng nhỏ, một cuộn lớn dây bọc vải trong một ngăn túi khác. Anh còn sờ thấy một cái kìm và hai cái dùi gỗ để dùi lỗ vào đầu những thỏi thuốc nổ. Và ở ngăn túi cuối cùng, anh lấy ra một hộp to thuốc lá Nga trong số thuốc lá anh đã lấy ở bản doanh tướng Con Sơ. Cuối cùng, anh buộc miệng ba lô, đóng khóa và cài nắp, rồi lại phủ tấm bạt lên trên hai ba lô. Anselmo đã đi vào trong hang. Jordan định theo vào, nhưng rồi nghĩ lại, anh bỏ tấm bạt ra, mỗi tay xách một ba lô lên và bước vào trong hang. Trong hang ấm và đầy khói, trên cái bàn đặt sát vách để một cái chai có cắm cây nến mỡ. Pablo ngồi ở cạnh bàn với ba người lạ mặt mà anh không biết và gã Gypsy Raphael. Ngọn nến hắt bóng họ lên vách, cụ Anselmo đứng ở bên phải cái bàn. Vợ Pablo đang cúi xuống đống than hồng trên bếp ở một góc hang. Cô gái quỳ bên cạnh mụ, tay quấy một cái nồi sắt. Cô nhấc cái thìa gỗ lên và nhìn Jordan đang đứng ở cửa hang. Trong bóng lửa, mụ vợ Pablo đang quạt. Anh nhìn thấy mặt cô gái, cánh tay cô ta và những giọt nước đang chảy ở trên thìa rơi xuống cái nồi sắt. Pablo nói, anh khiêng cái gì thế? Jordan đáp, đồ lề của tôi. Rồi anh đặt hai ba lô hơi cách xa nhau một chút, xuống bên cửa hang phía đối diện với cái bàn. Pablo hỏi, để ngoài không được hay sao? Có thể trong đêm tối có người vấp phải. Jordan nói, rồi lại đến bên bàn, đặt hộp thuốc lá lên đấy. Tôi không thích để thuốc nổ trong hang đâu. Pablo nói, để thế là xa lửa rồi. Jordan nói, mời các anh hút thuốc. Anh lấy móng ngón tay cái, rạch quanh cái hộp thuốc, trên nóc có vẽ hình chiếc tàu chiến lớn có tô màu, rồi đẩy hộp về phía Pablo. Anselmo mang đến cho cái ghế đầu bọc da sống và anh ngồi vào bàn. Pablo nhìn anh như định nói gì, xong chỉ im lặng với tay lấy thuốc. Jordan đẩy hộp thuốc lá lại phía những người kia. Anh chưa nhìn họ, nhưng để ý là có một người lấy thuốc, còn hai người kia thì không. Tất cả tâm trí anh đều tập trung vào Pablo. Anh hỏi Raphael, thế nào anh chàng Gypsy? Gã Gypsy trả lời, cũng khá. Jordan cảm thấy họ đang nói về anh khi anh vào. Ngay đến gã Gypsy cũng có vẻ không tự nhiên. Jordan hỏi hắn, thế chị ấy vẫn để cho anh ăn nữa đấy chứ? Có chứ, sao lại không? Thật khác xa những lời đùa bỡn thân mật giữa hai người lúc ban chiều. Vợ Pablo không nói gì, tiếp tục quạt lửa trên bếp than. Jordan nói, có một anh tên là Augustine nói là đang chết vì buồn ở trên kia. Pablo bảo, cái đó không làm chết người được đâu, cứ để cho nó chết một tí. Có rượu không? Robert Jordan hỏi trống không, người cúi về đằng trước, hai tay tì lên bàn. Pablo lầu nhầu, còn ít thôi. Jordan quyết định là nên nhìn ba người kia thì hơn và cố gắng xem xét sự tình ra sao. Nếu vậy thì cho tôi xin một chén nước. Này cô, anh gọi cô gái, cho tôi xin ít nước. Cô gái nhìn Pila, mụ không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì là có nghe thấy. Cô gái đi đến chỗ ấm đựng nước, múc một chén đầy và mang đến bàn đặt trước mặt anh. Jordan mỉm cười với cô, đồng thời thót bụng lại và hơi quay người sang trái để khẩu súng đeo trên dây thắt lưng tuột xuống chỗ anh muốn. Anh thò tay vào túi quần sau và Pablo chăm chú nhìn. Anh biết tất cả cũng đang chăm chú nhìn, nhưng anh chỉ để ý đến Pablo. Bàn tay anh rút ở túi quần ra cái chai bẹt bọc da và anh vặt nút rồi nâng chén nước, uống một nửa, xong rót rất từ từ rượu trong chai vào chén. Anh nói với cô gái, rượu này đối với cô nặng quá, nếu không tôi cũng mời cô uống một ít. Rồi anh lại mỉm cười với cô và bảo Pablo, còn ít quá, nếu không tôi cũng mời anh. Pablo nói, tôi không thích rượu hồi. Mùi rượu hăng bốc lên khắp mặt và Jordan thấy đó là cái duy nhất quen thuộc với anh ở đây. Anh nói, càng tốt vì còn ít lắm. Gã Gypsy hỏi, rượu gì thế? Jordan bảo, thuốc đấy, anh có muốn nếm không? Để chữa gì? Mọi thứ bệnh, anh có bất cứ bệnh gì, cứ uống vào là khỏi. Gã Gypsy nói, cho tôi nếm một chút nào. Jordan đẩy cái chén lại hắn. Bây giờ nước đã đổi thành màu vàng nhờ nhờ và anh thầm mong gã Gypsy sẽ không uống quá một ngụm. Anh chỉ còn có rất ít và mỗi chén là thay thế cho việc đọc báo buổi tối, cho những buổi tối thời xưa tại các quán cà phê, cho những cây rẻ tháng này chắc đang nở hoa, cho những con ngựa lớn chậm chạp của các đại lộ ngoại ô. Thay thế cho những quán bán sách báo và viện bảo tàng, công viên Monsuri, sân vận động Buffalo, đồi Somong, công ty Grand Trust và đảo Cité, khách sạn cổ Fayot và cái thú được đọc sách báo, nghỉ ngơi buổi tối. Thay thế cho tất cả những thứ xưa kia anh yêu thích và đã quên đi, nhưng nay lại trở lại với anh mỗi lần anh nhấm nháp chất nước kỳ lạ có vị cay cay màu đục ấy. Nó làm cho anh đờ lưỡi, nóng óc, ấm lòng, tinh thần sảng khoái. Gã Gypsy nhăn mặt và đưa trả cái chén, nói, mùi thì như rượu hồi, nhưng mà đắng như mật. Thà để ốm còn hơn là phải uống cái thứ thuốc này. Jordan bảo hắn, đây là rượu áp xanh. Trong rượu áp xanh thật có ngải cứu đấy. Người ta cho rằng nó làm hỏng óc, nhưng tôi không tin. Nó chỉ làm tinh thần người ta sảng khoái. Đáng lẽ phải rót nước vào rượu rất từ từ, từng giọt một, nhưng tôi lại đem rót rượu vào nước. Pablo cảm thấy giọng Jordan có vẻ chế giễu, bực tức hỏi, anh bảo cái gì? Anh mỉm cười. Tôi giải thích về thứ thuốc này. Tôi mua nó ở Madrid. Đây là chai cuối cùng còn lại và tôi đã dùng nó được 3 tuần rồi. Anh uống một ngụm lớn và thấy lưỡi tê tê một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn Pablo rồi lại mỉm cười hỏi, công việc ra sao? Pablo không trả lời và Jordan chăm chú nhìn 3 người kia. Có một người mặt to, bèn bẹt và đen như chiếc giam bông vùng Serrano, mũi tẹt và gãy. Điếu thuốc lá Nga dài nhỏ cắm thẳng vào cái đó càng làm cho bộ mặt bẹt thêm. Tóc hắn ngắn và hoa râm, râu mọc lởm chởm cũng hoa râm. Hắn mặc chiếc áo đen thông thường ở đây, cổ có cài khuy. Bắt gặp ánh mắt anh, hắn cúi xuống nhìn cái bàn, nhưng cặp mắt vẫn bình tĩnh, không chớp. 2 người kia thì rõ ràng là anh em, giống nhau như đúc, và cả 2 đều thấp, mập, tóc đen, trán ngắn, mắt đen và da ngăm. Một người có cái sẹo chạy ngang trán, trên mắt bên trái, và khi Jordan nhìn, họ cũng bình tĩnh nhìn trả lại. Một người khoảng 26-27 tuổi, người kia có lẽ hơn 23 tuổi. Một trong 2 anh em đó, người có sẹo hỏi, anh nhìn gì? Tôi nhìn anh. Jordan nói, anh thấy có gì lạ chăng? Không, Jordan nói, anh hút thuốc. Sao lại không? Lúc nãy hắn không lấy điếu nào cả. Thuốc lá này giống như thuốc lá của anh kia, cái anh đánh tàu ấy. Anh cũng dự trận đánh tàu ấy à? Tất cả mọi người ở đây đều dự. Tất cả, trừ có mỗi ông cụ. Pablo nói, đó là việc chúng ta đáng lẽ phải làm lúc này, làm một đoàn tàu nữa. Chúng ta có thể làm được, Jordan nói, sau khi phá cầu. Anh thấy vợ Pablo ở bếp lửa quay lại nghe. Khi anh nói đến tiếng cầu, mọi người đều im lặng. Anh cố tình nhắc lại, sau khi phá cầu. Rồi uống một ngụm áp xanh, anh thầm nghĩ, tốt hơn là nói luôn ngay ra, đằng nào thì rồi cũng phải nói đến. Tôi không dự vào chuyện đánh cầu ấy, Pablo nói, mắt nhìn xuống bàn. Tôi và tất cả anh em chúng tôi đây. Jordan im lặng, anh nhìn Anselmo và nâng chén lên, mỉm cười. Vậy thì chúng ta sẽ làm một mình thôi, cụ ạ. Không cần cái thằng nhát gan này, Anselmo nói. Pablo hỏi, cụ nói cái gì thế? Anselmo bảo hắn, không can gì đến mày, tao không nói chuyện với mày. Lúc này Jordan đưa mắt nhìn qua bàn, tới chỗ mụ vợ Pablo đứng bên bếp lửa. Mụ chưa nói lời nào, cũng chưa tỏ thái độ gì. Và lúc này mụ đang nói gì đó với cô gái. Anh không nghe được, chỉ thấy cô gái đứng dậy men theo vách, vén cái chăn treo ở cửa hang lên rồi bước ra ngoài. Jordan nghĩ, đã đến lúc rồi đây. Mình tin đã đến lúc rồi đây. Mình chẳng muốn cơ sự này, nhưng hình như cơ sự nó lại cứ phải xảy ra như thế. Anh bảo Pablo, vậy thì chúng tôi sẽ đánh cầu mà không cần đến sự giúp đỡ của anh. Không, Pablo nói, và Jordan để ý thấy mặt hắn đầy mồ hôi. Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào ở đây cả. Thật ư? Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào cả, Pablo dằn giọng. Còn chị thì thế nào? Jordan hỏi vợ Pablo đang đứng lù lù và im lặng bên đống lửa. Mụ quay lại phía họ và nói, tôi tán thành việc đánh cầu. Ánh lửa chiếu vào mặt mụ đỏ hồng, đen bóng, và dưới ánh lửa, mặt mụ lúc này hình như nồng ấm và đẹp hẳn lên. Mụ nói gì? Pablo hỏi, và Jordan nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn, trán hắn đẫm mồ hôi khi hắn quay đầu lại. Pila nói, tao tán thành phá cầu và phản đối mày, thế thôi. Người mặt bẹt mũi gãy nói, tôi cũng tán thành phá cầu, và dí đầu điếu thuốc xuống bàn. Một trong hai người anh em nói, đối với tôi thì cái cầu chẳng nghĩa lý gì cả, tôi ủng hộ mưu trơ của Pablo. Người kia trong số hai người anh em cũng nói, tôi cũng vậy. Gã Gypsy nói, tôi cũng vậy. Jordan chăm chú nhìn Pablo và đồng thời hạ thấp dần bàn tay xuống để có thể sẵn sàng khi cần thiết. Nhưng anh chỉ phần nào mong sự cần thiết đó tới thôi. Có lẽ vì anh cảm thấy đó là phương pháp đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng đồng thời cũng không muốn làm hỏng tình thế đang diễn ra thuận lợi. Vì anh biết rằng cả một gia đình, một phe cánh, một nhóm rất có thể nhanh chóng quay ra chống lại một người ngoài trong một cuộc xung đột. Nhưng mà anh vẫn nghĩ nếu có thể giải quyết bằng tay được thì vẫn đơn giản và tốt hơn cả. Và là cách chắc chắn nhất theo kiểu phẫu thuật khi mà sự việc đã xảy ra thế này. Anh cũng nhìn thấy mụ vợ Pablo đứng đó, mặt đỏ bừng một niềm kiêu hãnh, bình tĩnh và hồn nhiên trước sự biểu thị phục tùng của mọi người. Mụ sung sướng nói, tôi ủng hộ chế độ Cộng Hòa, và ủng hộ chế độ Cộng Hòa là phải đánh cái cầu này. Sau này chúng ta sẽ có thời giờ làm những việc khác. Pablo chua chát nói, thôi đi mụ, với cái đầu óc của một con bò nòi và trái tim một con ở, mụ tưởng phá cầu rồi lại còn có thể có sau này nữa ư? Mụ có biết tình hình rồi sẽ ra sao không? Mụ vợ Pablo trả lời, cái gì xảy ra rồi sẽ xảy ra. Sau chuyện phá cầu này, mà trong đó chúng ta không có một tí lợi lộc gì, mụ sẽ bị săn đuổi như một con thú. Điều đó mụ cũng không cần hay sao? Mất mạng trong cái chuyện phá cầu đó, mụ cũng không cần hay sao? Không cần. Và mày đừng có tìm cách dọa tao, đồ hèn nhát. Hèn nhát? Pablo chua chát. Các người cho một người là hèn nhát chỉ vì người đó có ý thức về chiến thuật, vì đã thấy trước những kết quả của một sự ngu xuẩn. Biết được cái gì là dại dột đâu phải là hèn nhát. Và biết được cái gì là hèn nhát không phải là dại dột. Anselmo không kìm được, bật lên nói. Cụ muốn chết ư? Pablo nghiêm nghị hỏi, và Jordan hiểu rằng đây không phải là một câu hỏi suông. Không. Thế thì liệu mà giữ lấy mồm? Cụ đã quá nhiều lời về những điều mà cụ không hiểu. Cụ không thấy đây là một chuyện nghiêm trọng sao? Hắn gần như có vẻ thương hại. Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi là người thấy được vấn đề này nghiêm trọng thôi hay sao? Đúng là như vậy, Jordan nghĩ. Pablo, anh bạn già ơi, đúng như vậy đấy. Trừ tôi ra, anh thấy, tôi cũng thấy, và người đàn bà tuy cũng đã đọc được điều đó trong bàn tay tôi, nhưng mụ chưa thấy được. Mụ chưa thấy được. Pablo nói, tôi là chỉ huy để không chỉ huy gì cả sao? Tôi hiểu những điều tôi nói, các người không biết được. Cái nhà ông già này chỉ nói bậy. Ông ta chỉ là một ông già, là liên lạc và đưa đường cho người ngoại quốc thôi. Người ngoại quốc này đến đây để làm một việc có lợi cho người ngoại quốc. Thế mà vì lợi ích của hắn, chúng ta phải chịu hy sinh. Tôi chỉ tán thành sự có lợi và an toàn cho tất cả mọi người. An toàn, Pilar nói. Không có cái lối an toàn như vậy. Hiện đã có nhiều kẻ đến đây để tìm an toàn. Nhiều đến nỗi, điều đó đã trở thành một sự nguy hiểm lớn. Bây giờ mà tìm thấy sự an toàn thì sẽ mất hết. Lúc này mụ đã đến bên bàn, tay cầm cái thìa lớn. Có sự an toàn, Pablo nói. Trong nguy hiểm vẫn có sự an toàn, ở chỗ biết cân nhắc lợi hại thế nào. Cũng như người đấu bò biết mình làm gì, họ không liều lĩnh và họ được an toàn. Cho đến khi bị hút thủng bụng, giọng người đàn bà chua chát. Đã bao lần tôi nghe thấy những tay đấu bò nói như vậy trước khi bị hút thủng bụng. Đã bao lần tôi nghe thấy Finito nói rằng tất cả vấn đề tinh thông là ở chỗ đó, rằng bò không bao giờ hút người mà chỉ là người ta tự hút bụng mình vào sừng bò mà thôi. Bao giờ họ cũng kiêu căng mà nói như vậy trước khi bị bò hút. Sau đó chúng ta đến thăm tại bệnh viện. Và mụ làm bộ điệu như đến bên giường bệnh thăm người bị thương. Hello ông bạn, hello. Mụ nói giọng oang oang, rồi mụ bắt chước giọng nói yếu ớt của người đấu bò bị thương. Buenas, compadre, chào Pilar. Chuyện xảy ra thế nào? Finito, Chico, tại sao lại xảy ra cái tai nạn khốn khổ thế? Mụ lại nói với cái giọng oang oang tự nhiên của mình, rồi tiếp tục với giọng yếu ớt, khè khẽ. Không hề gì cả đâu, Pilar, không hề gì. Đáng lẽ thì không xảy ra tai nạn gì hết. Tôi đã đâm chết nó rất gọn ghẽ, hiểu chưa? Không ai có thể đâm khéo hơn thế được. Thế rồi sau khi đã đâm chết nó đúng kiểu và nó thật đã chết hẳn, đang loạng choạng sắp sửa gục xuống, tôi bèn bước tránh ra xa với điệu bộ hơi kiêu kỳ và đúng kiểu, thì từ phía sau lưng nó húc ngay sừng vào giữa hai mông tôi, xuyên qua gan lòi ra đằng trước. Mụ cười, rồi thôi không bắt chước giọng nói yếu ớt, ẻo lả của người đấu bỏ nữa và lại oang oang. An toàn với chẳng an toàn. Tao đã sống 9 năm trời với ba tay đấu bò vào loại được trả ít tiền nhất thế giới. Tao lại không biết thế nào là sợ, thế nào là an toàn à? Nói gì thì nói, đừng dở cái chuyện an toàn ra đây với tao. Còn mày nữa, tao đã đặt bao nhiêu hy vọng ở mày, và giờ đây những hy vọng đó ra sao? Chỉ có một năm chiến tranh thôi mà mày đã trở thành một thằng lười nhác, một thằng say rượu, một thằng hèn nhát. Pablo nói, mụ không có quyền nói như thế, nhất là trước mặt mọi người và trước mặt người lạ. Tao sẽ cứ nói như thế đấy. Mày không nghe thấy ư? Mày tưởng rằng mày vẫn còn chỉ huy ở đây hay sao? Phải, Pablo nói, ở đây tao chỉ huy. Đừng có đùa, Ở đây tao chỉ huy, mày không nghe thấy Lagente nói gì ư? Ở đây chỉ có tao chỉ huy thôi, mày có thể ở lại và sẽ được ăn cơm, uống rượu, nhưng không được quá chén và có thể tham gia công việc nếu mày muốn. Nhưng ở đây, tao chỉ huy. Pablo sa sầm mặt. Đáng lẽ tao phải bắn chết cả mày lẫn thằng ngoại quốc. Thách đấy, mày cứ thử xem nào. Jordan nói, cho tôi xin chén nước. Mắt anh vẫn không rời người đàn ông có cái đầu nặng nề và vẻ mặt hầm hầm. Và người đàn bà đứng đó, kiêu hãnh và bình tĩnh, tay cầm cái thìa to một cách hách dịch như cầm chiếc gậy chỉ huy. Mụ gọi, Maria. Và khi cô gái vào, mụ bảo, lấy nước cho đồng chí này. Jordan thò tay lấy chai rượu, và khi rút chai rượu trong túi ra, anh khẽ đẩy khẩu súng lục và đặt nó lên đùi. Anh rót một chén áp xanh thứ hai, rồi cầm chén nước cô gái mang lại, rót nước vào chén, từng ít một. Cô gái đứng bên khuỷu tay anh, chăm chú nhìn. Mụ vợ Pablo vung cái thìa bảo cô, đi ra ngoài kia đi. Cô gái nói, ở ngoài ấy lạnh lắm. Má cô sát vào má Jordan, chăm chú nhìn xem có cái gì trong chén. Rượu đang vẩn trắng lên. Mụ vợ Pablo nói, có thể, nhưng ở đây nóng quá. Rồi dịu giọng bảo, một lát thôi. Cô gái lắc đầu đi ra. Jordan nghĩ, không chắc Pablo có thể chịu đựng hơn được. Anh cầm chén rượu lên, tay kia công nhiên đặt lên khẩu súng lục. Anh đã kéo chốt an toàn xuống và có cảm giác yên tâm quen thuộc khi nắm lấy cái báng súng có gạch ô nhưng đã mòn, gần như nhẵn lì. Anh mân mê cái vòng cò súng thân thuộc lành lạnh. Pablo không nhìn anh, chỉ nhìn người đàn bà. Mụ nói, nghe đây này, đồ say rượu. Mày có biết ai chỉ huy ở đây không? Tao chỉ huy. Không, nghe đây. Giỏng tay lừa lên mà nghe. Nghe cho kỹ. Tao chỉ huy. Nhìn Pablo, không thể biết hắn đang nghĩ gì. Hắn bình tĩnh nhìn mụ, rồi nhìn qua bàn, tới Jordan. Hắn nhìn anh rất lâu, vẻ mặt suy nghĩ, rồi lại quay sang nhìn mụ vợ, nói. Tốt lắm, mày chỉ huy. Và nếu mày muốn thì cả nó nữa, nó cũng chỉ huy. Và cả hai chúng mày muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà và không tỏ vẻ gì khuất phục hoặc bối rối. Có thể là tao lười, có thể là tao rượu quá chén. Mụ có thể cho tao là nhát gan. Nhưng ở điểm này thì mụ lầm, tao không ngu. Hắn ngừng lại. Mụ cứ việc chỉ huy cho thích. Còn bây giờ nếu mụ vừa là chỉ huy, vừa là đàn bà, thì mụ hãy cho chúng tao cái gì ăn đi. Pila gọi, Maria. Cô gái thò đầu qua cái chăn treo ở cửa hang. Bây giờ thì vào mà dọn bàn ăn thôi. Cô gái đi lại cái bàn thấp đặt bên bếp, cầm lấy những cái bát đã sứt men đem ra bàn. Pila bảo Jordan, có đủ rượu cho tất cả, anh đừng để ý đến lời thằng say này. Uống hết ta sẽ lấy thêm. Anh hãy uống hết cái thứ kỳ quái anh đang uống đi, rồi làm một chén rượu vang. Jordan nốc một hơi cạn chỗ áp xanh còn lại của anh, cảm thấy trong người có một sức nóng dịu dàng, êm ái, ươn ướt. Nó tạo ra những phản ứng hóa học. Cô gái múc cho anh một chén đầy rượu vang và mỉm cười. Gã Gypsy hỏi, thế nào, anh đã trông thấy cái cầu chưa? Từ lúc có sự thay đổi quyền hành, những người kia vẫn im lặng, song khi nghe câu hỏi, ai nấy đều cúi về phía trước, vẻ chăm chú. Rồi, đây là một việc dễ làm, có muốn tôi trình bày ra không? Có, rất muốn ông bạn. Jordan lấy ra quyển sổ tay và cho mọi người xem những hình vẽ. Người mặt bẹt tên là Primitivo nói, trông này, giống quá nhỉ, đúng là cái cầu. Jordan lấy đầu bút chì giảng giải, anh sẽ phá cầu thế nào, tại sao lại đặt mìn thế này? Người có sẹo ở mặt tên là Andres nói, đơn giản quá nhỉ, thế làm thế nào cho mìn nổ? Jordan lại giảng giải, và trong khi trình bày, anh cảm thấy tay cô gái tì lên vai anh,